Chồng yêu là quỷ, chương 324-2, gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, từ trong miệng nói ra thì là do ông ta cứu tôi, sau đó thu nhận tôi thành người trợ tiên cho ông ta. Nhưng không biết tại sao tôi mơ hồ cảm thấy là tôi thu nuôi giao tiên mới đúng, nếu không bằng tư chất của ông ta, đừng nói thành đại yêu cửu hạch cho dù tu luyện thành ngũ hạch cũng đã khó khăn. Vậy sau đó thì sao? Tại sao tôi lại phong ấn yêu thần vào hoa quỳ giao? Cũng không thể bởi vì ông ta khi còn bé ám hại tôi một lần hay do tôi muốn đoạt lại chức tộc trưởng. Tôi hỏi, mặc dù đối với kiếp trước ấn tượng trong tôi rất mơ hồ nhưng dẫu sao đấy cũng là tôi, đối với tính cách của mình hẳn tôi sẽ không vì chức tộc trưởng mà quay về báo thù. Huống chi vừa rồi yêu thần cũng nói, là tôi liều chết phong ấn ông ta, trong này nhất định còn có nguyên nhân khác. Chuyện này nói ra rất dài dòng, sau này ngươi sẽ rõ ràng. Bây giờ quan trọng hơn chính là ngươi phải lập tức khôi phục yêu lực kiếp trước thì mới có thể đối phó được với yêu thần. Giao tiên cao mày nói, trong mắt ông ta đầy vẻ lo âu, lúc này tôi mới nhớ ra, còn có chuyện chờ tôi làm quan trọng hơn là nghe câu chuyện kia, liền lập tức hỏi giao tiên tôi nên làm như thế nào. Dẫu sao bảo bây giờ tôi bắt đầu tu luyện thì nhất định không còn kịp rồi, đừng nói bây giờ tôi chỉ có một viên yêu hạch cho dù tôi có được 9 viên yêu hạch thì cũng không đánh lại yêu thần đã độ kiếp thành thần. Muốn khôi phục thực lực kiếp trước thì nhất định phải tìm được thân thể của kiếp trước. Lúc ấy ngươi phong ấn yêu thần mặc dù hồn phi phách tán nhưng yêu thân của ngươi lại hoàn hảo không hao tổn gì, 9 viên yêu hạch không thiếu một viên. Chỉ cần đem thân thể về đây, lại dùng yêu khí đặc biệt của ngươi kích hoạt yêu hạch đang ngủ say chắc hẳn sẽ khôi phục được thực lực. Giao tiên nói, vừa nói thân thể ông ta liền chao đảo mấy cái đã khôi phục lại thành hình dáng hắc long, rồng đen, bay lượn trước mặt tôi. Lên đây đi, ta biết thân thể kiếp trước của ngươi ở đâu, bây giờ liền mang ngươi tới. Được, tôi liền đáp một tiếng, leo lên trên lưng rồng của giao tiên. Không ngờ chuyện này lại sẽ tiến hành thuận lợi như vậy, nếu quả thật tôi có thể kích hoạt 9 viên yêu hạch kia thì sẽ có cơ hội cứu Đường Dũng về. Chẳng qua một chuỗi chuyện này tiến triển cũng quá mức thuận lợi, không biết là vì trực giác hay cái gì mà trong lòng tôi luôn có cảm giác bất an mơ hồ, giống như tất cả chuyện này đều đã được ông trời sắp xếp xong xuôi. Càng giống như cục diện này là có người bày ra, nếu không tôi quả thực không nghĩ ra được sau khi tôi trở về từ Thái Lan lại đúng lúc như vậy gặp chuyện hồ yêu quậy phá tôn thiên nhiên, sau đó chúng tôi lại đi xuống mộ phần hồ tiên, rồi Đường Dũng sẽ từ trong mộ hồ tiên tìm được bông hoa trong kiếm trước tôi vừa nhớ được rồi tôi lại trùng hợp đem thả yêu thần từ trong bông hoa đó ra. Tất cả những chuyện này dường như đều rất trùng hợp nhưng trùng hợp quá mức khiến trong lòng tôi có cảm giác bất an mơ hồ. Cách chương.